Sinh phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi quý vị và các bạn, hôm nay hơi trễ một chút xíu, nó có vài chuyện cần phải giải quyết. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma ngắn, một tập làng quê mang tên là Cây Đa U Tối của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Để ủng hộ tác giả Đào Thị Tuyết Nhung, các bạn hãy truy cập vào nhóm Facebook Ở Đây Có Ma của admin Việt Toàn và kênh YouTube Tần Số Âm. Tìm cụm từ khóa Đào Thị Tuyết Nhung, các bạn sẽ thấy được bộ truyện này. Chia sẻ các tác phẩm của Tuyết Nhung tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chuyện ma kinh dị làng quê Cây Đa U Tối của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung xin phép được bắt đầu. Khi cái nắng oi ả của mùa hè đã bắt đầu dội xuống đầu, cũng là lúc kết thúc năm học, Chiến được về quê ngoại chơi. Đi xe đò mất một ngày thì mới về đến. Gia đình Chiến phải bắt taxi mới vào được đến nhà ngoại. Chiến thấy tâm hồn của mình thanh thản khi ngoài cửa kính xe nhìn ra đồng lúa bao la bát ngát. Bao nhiêu suy nghĩ học hành trong đầu đều coi như là tan biến. Về đến nơi, ông ngoại đi ra mừng rỡ ôm lấy Chiến. Ngoại cũng chỉ có mẹ là con một, mẹ Chiến cũng chỉ có một mình Chiến. 10 năm trước, khi hắn mới có 8 tuổi, thì bà và mẹ có cho Chiến về quê được một lần. Thấm thoát từ đó đến nay, 10 năm đã trôi qua. Cảnh vật vẫn như thế, hàng xóm bên nhà ngoại, nhà cửa đã khang trang lắm. Chỉ duy nhất, nhà ngoại vẫn vậy. Vẫn là ngôi nhà cấp 4 đơn sơ. Ở bên cạnh có cái chuồng bò, cây dừa, cái giếng nước ở trước cửa nhà tắm. Và cũng vẫn là cái câu hỏi quen thuộc của ngoại. Thế hình ra Chiến, dạo này học hành làm sao con? Chiến cũng chỉ biết cười trừ, mọi thứ cũng vẫn chỉ như vậy. Ấy thế nhưng ngoại đã già đi nhiều lắm. Dùng xong cơm tối thì thằng Xoắn ở gần nhà ngoại chạy sang rủ Chiến đi chơi. Bố cái thằng nhóc, ai nói mày, tao về mà mày biết? Chiến đặt ly nước xuống ngẩng lên hỏi. Thằng Xoắn cười hề hề. Ông ngoại mày chả đi khắp xóm mà kể rồi. Chiến bĩu môi, nó lại tiếp lời. Thay đồ đi, tao dẫn mày đi uống trà sữa mới mở. Hi, toàn các em gái làng xinh tươi. Nghe nó nói như thế, tinh thần của Chiến cũng phấn chấn hẳn lên, vào thay đồ rồi đi ra ngoài. Ông ngoại và ba mẹ đang ngồi ở trước sân uống nước nói chuyện. Chiến, đi đâu đây? Thấy thay đồ chỉnh tề, giày dép đàng hoàng, ba nó quay sang hỏi. Chiến đáp. Dạ, con ra đầu kia cà phê với thằng Xoắn. Ba Chiến liếc sang thằng Xoắn rồi gật gật đầu. Đi rồi nhớ về sớm đấy. Ở quê, đừng có đi lang thang sang làng khác. Chúng đánh chết mẹ đấy. Hai thằng dạ vâng rồi chào ông bà ba mẹ mà đi. Mẹ bỗng nhiên bảo, này, không được đi xe nghe chưa? Đường đê khó đi. Cả hai thằng mặt xịu xuống rồi cũng gật đầu mà đi. Không xa lắm, cách độ hơn 1 cây số. Nhưng không được đi xe máy, nó khó chịu lắm. Đi hết con đường đê, sang con đường làng dài độ 500 mét. Hai thằng cười nói vui vẻ. Thằng Xoắn chỉ tay. Đi hết cây đa kia là sang quán cà phê, mày thấy chưa? Chiến gật gật đầu. Ờ, mà sao không ai bắt điện qua chỗ cây đa đằng kia vậy mày? Thằng Xoắn đang cười vui vẻ, bỗng nhiên sững lại, nó hạ thấp giọng. Ấy, ở chỗ đó không có ai ở đâu. Ơ mà, sao lại không có ai ở? Chiều qua tao thấy có cái nhà nhỏ gần mà. Thằng Xoắn xua xua tay. Từ lúc mẹ tao chưa lấy chồng, đã có ngôi nhà nhỏ đó rồi, có ai ở đâu? Chiến tò mò. Sao đấy? Thằng Xoắn im lặng. Nó nhìn trái nhìn phải, rồi kéo Chiến. Đi đi, bữa nào tao kể. Mà tí nữa đi cây đa, qua đấy đừng có mà nhìn lên cây. Nhưng mà làm sao? Giời ơi, mày cứ nghe tao đi. Thằng Xoắn cũng chỉ nói vậy rồi thôi. Hai thằng cứ thế tiếp tục đi. Thằng Xoắn dắt tay Chiến đi như là chạy qua gốc cây đa. Chiến phải gắt. Ơ kìa, cái thằng ôn con này, làm gì mà đi như ma đuổi thế? Thằng Xoắn bịt miệng Chiến, nhăn nhó. Mày khẽ cái mồm thôi. Đi, nhanh lên, bên kia là quán rồi. Nó dắt Chiến vào trong quán. Bên trong là không gian mờ ảo, xen lẫn những sợi dây điện xanh xanh đỏ đỏ, tạo ra một cái thứ không gian vô cùng quái dị. Đi vào đi, sao lại đứng đờ ra như thế? Miệng nó nói, tay nó vẫn kéo Chiến hùng hục vào bên trong. Ở bên đó có một cái bàn, bốn người đang ngồi, có ba nữ một nam. Chào mọi người. Thằng Xoắn chào hỏi. Một người đàn ông đang ngồi kéo hai thằng cũng ngồi xuống. Thằng Xoắn mới rôm rả. Ê, giới thiệu với chúng mày, đây là Gia Chiến, ra thành phố xuống chơi, bạn thân của tao từ ngày xưa đấy. Sau đó giới thiệu một thằng tên là Vũ, đứa con gái để tóc ngắn, tên là con Xuyến, mà gầy gầy là con bé Huyền. Còn đứa con gái có mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ xanh nhắn xinh xắn, tên là My. My, không biết là cái tên này Chiến nghe thấy ở đâu đó, mà hình như là ở đây thì phải. Chiến khẽ nói, bạn My có phải là con nhà bà Chiến dâu không? Cô gái nọ khẽ ngạc nhiên, quay sang nhìn Chiến. Sao anh biết mẹ em? Chiến khẽ mỉm cười. Cả bọn gọi trà sữa. Rất nhanh, cả lũ hòa hợp với nhau, ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Thoáng một cái đã gần 9 giờ. Chiến nháy mắt sang cho thằng Xoắn, ra hiệu chuẩn bị về. Thằng Xoắn hiểu ý, đứng lên hai thằng xin phép. Bỗng My đứng dậy. Hai anh cho em đi về cùng với. Nhà em phải đi qua chỗ cây đa. Thằng Xoắn nhanh nhẩu. Ê ok, đi với bọn anh là hết sợ. Bởi vì ngày đầu gặp mặt, cho nên Chiến là người đứng ra khao. Sau khi tính tiền, hai thằng cùng với em My ra về. Trên đường đi My nói, nãy con Huyền nó đi với em không sợ. Giờ nó ở lại với người yêu nó, em không có dám về mình. Chiến khó chịu khi nghe hai đứa nói là sợ cây đa. Này, hai người nói có chuyện gì cây đa này đúng không? Thằng Xoắn liếc sang My. Nói cho nó biết nhá. My lắc đầu. Không, em sợ. Chiến này, thật ra cây đa này là có ma đấy. Cả ba người đứng lại nhìn nhau. Có ma à? Thằng Xoắn nhìn My. Thằng bạn anh nó ở thành phố, nó có biết ma quỷ là gì đâu. Eo ơi, ở trên đấy mẹ người còn nhiều hơn ma ấy. Chiến chặn lời. Ai bảo với mày là tao không biết? Mà mày nghe ai nói cây đa này có ma? Là mấy ông bà sống lâu ở đây cả, chứ tao không có thấy gì đâu. Chiến lại nói. Vậy là bản thân mày cũng chưa có thấy. My, em có thấy hay chưa? My ngập ngừng. Em chưa. Chiến đáp. Chúng ta chỉ nghe lời mọi người nói, chứ chưa có thấy tận mắt đúng không? Vậy thử đi xem có hay không, xem đấy là lời đồn hay là thật. Thằng Xoắn vừa nghe Chiến nói, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Nó lẩm bẩm từng chữ. Này, mày nói thật hả? Chiến đáp. Chưa còn thế nào nữa, dù gì cũng phải đi xem cho biết. Anh ơi, mà em sợ lắm. Hay là hai anh cứ đi. Em không dám xem đâu. Chiến kéo tay thằng Xoắn. Thằng Xoắn có vẻ rụt rè. Sau đó lại kéo tay My. My sợ lắm. Thế nhưng hai thằng con trai đã đi thì cô cũng phải đi. Còn độ 50 mét nữa là đến cây đa. Ba thằng nắm tay nhau mà đi qua đó. Đi đến giữa qua đoạn cây đa, cành lá bắt đầu xòe ra tùm, che một khoảng tối om om. Chiến quay sang nhìn thằng Xoắn. Thằng Xoắn cũng đang nhìn Chiến. Hắn gật đầu ra lệnh cho thằng Xoắn nhìn lên, lấy hết can đảm, từ từ ngước lên. Ấy thế nhưng vừa ngước lên, chỉ nghe tiếng của Mi hét lên, ngồi thụp xuống, ôm đầu. Thằng Xoắn thì tay chân co quắp, nó vắt giò lên tận cổ mà chạy. Chiến cũng hoảng hốt, muốn chạy, thế nhưng thấy Mi vẫn ngồi đó ôm đầu mà khóc lóc, vội nắm lấy tay Mi mà quát. Mi, em muốn chết à, chạy nhanh lên. Mi thấy có phao cứu sinh cũng gắng gượng mà ôm chặt lấy tay của Chiến, chạy theo. Ở đằng sau, có tiếng cười ma mị vang lên khanh khách. Còn có cả tiếng chân chạy uỳnh uỳnh. Còn ai đuổi theo thì bọn họ cũng chẳng có dám quay đầu mà nhìn nữa. Mi, chạy nhanh. Đi bên này anh. Mi kéo tay chạy vào trong một căn nhà. Nhà ai đây? Chiến thắc mắc. Nhà em chứ ai? Mi đáp. Cả hai người đi vào trong nhà. Chiến ngồi xuống, mắt ráo rác nhìn ra ngoài. Ai đây Mi? Có tiếng bà Chiến dâu ở bên trong vọng ra. Mi đáp. Dạ, bạn con. Mi thất thần ngồi xuống. Ở trên mặt cô còn hiện rõ sự sợ hãi. Ngồi một lúc, dường như đã ổn định lại. Chiến bảo muốn về. Anh không sợ à? Anh sợ. Nhưng mà dù gì thì vẫn phải về chứ. Với lại còn xem thằng Xoắn nó làm sao. Mi gật đầu. Chiến bước ra khỏi cửa, trong đầu nghĩ. À, vậy là nhà Mi cũng gần nhà mình. Đứng trước cửa nhà của thằng Xoắn, Chiến gọi to. Xoắn ơi, Xoắn, nhà có chó không? Mẹ của thằng Xoắn đi từ trong nhà, đứng ở ngoài hiên. Đứa nào đây? Đứa nào gọi đây? Chiến đáp. Cô ơi, thằng Xoắn đâu? Mẹ thằng Chiến trả lời. Nó đang trong phòng. Thế chúng mày làm gì? Mà sao tao thấy nó hại thế? Chiến hơi suy nghĩ. À, dạ, không có gì đâu cô. Con đi vào trong với nó tí. Chiến bước vào phòng, gọi to. Xoắn ơi, Xoắn. Tiếng của thằng Xoắn vọng ra từ trên giường, đang trùm chăn. Mày đi Chiến, mày cũng chạy kịp à? Chiến bật điện bước vào. Thằng Xoắn thò đầu ra khỏi chăn. Thằng chó, sao mày chạy nhanh thế? Tao đuổi không kịp. Nhằng một cái đã không thấy mày đâu. Thằng Xoắn nhìn ráo rác xung quanh, ngó ra ngoài cửa. Thế nó có đuổi theo mày không? Chiến gật đầu. Tao với em Mi chạy mãi mà nó còn vẫn đuổi theo kìa. Thằng Xoắn bây giờ mới yên tâm ngồi dậy. Ghê quá mày ơi. Nguyện con ma trên đó. Mẹ nó chứ, cái đầu thì tóc chỗ có chỗ không, mặt thì biến dạng vặn vẹo. Mày có nhìn thấy không? Con mắt của nó đỏ lòm lòm như hai hòn than ấy. Lại còn há cái mồm ra nhe cái răng lẩm chả lẩm chẩm, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn mình. Chiến vỗ vai trấn an. Thôi, mày đừng có sợ quá, về nhà rồi. Mặt của thằng Xoắn ngơ ra. Ơ mà sao trời tối vậy? Mà bọn mình nhìn nó rõ nhỉ? Chiến đáp. Thì nó là ma. Mà tao nghĩ Chắc là bà già. Tao thấy lưng nó gù xuống. Đến đây thì thằng Xoắn lắc đầu. Thôi, tao sợ lắm rồi, tao không muốn nhớ đến nữa đâu. Biết vậy, tao đéo nghe lời mày xui nữa. Ông bà tao cũng bảo là cây đa đấy có ma từ lâu rồi. Chiến gõ cốc lên đầu nó một cái. Thế trước giờ mày đã thấy thật chưa? Nhờ tao mà lần này mày mới thấy. Thôi, tao đi về, sáng mai qua tao chơi. Thằng Xoắn gật đầu, lại chui vào trong chăn. Ấy trời nóng như thế mà nó nằm im ở bên trong. Chiến ra chào mẹ nó rồi cũng quay về nhà. Về đến nhà thì ông đã ngủ. Bố mẹ bảo Chiến cũng vào đi ngủ luôn. Đêm nay cũng chẳng biết lạ nhà hay sao mà tự nhiên thấy khó ngủ lắm, cứ nằm lăn lộn cho đến khi miên man chìm vào trong cơn mộng mị. Chiến mơ thấy có người đàn bà lưng gù cứ đu trên cành cây tùm, mặt mũi hung dữ, tóc tai rũ rượi, nhìn chằm chằm ngửa cái đầu quay lại nhìn mình. Hình ảnh ấy kinh dị lắm. Người đàn bà rõ ràng là có một cái bướu to ở trên lưng, thế nhưng bây giờ đang đánh đu ngược tròn hòm ở trên cành đa. Hệ cứ nhắm mắt vào, Chiến lại thấy hình ảnh ấy. Hình ảnh vẫn cứ khắc sâu vào trong tâm trí, làm cho Chiến một đêm mà cứ giật mình thon thót. Văng vẳng đâu đây, không biết là mơ hay là thật. Chiến mơ hồ nghe tiếng người đàn bà cứ cười khanh khách vang lên. Mệt mỏi, Chiến ngồi dậy đi ra bàn uống nước. Một lúc sau thì lại thấy ông ngoại đi ra. Ông hỏi: "Thế không ngủ được con hả? Làm sao?" Chiến uể oải: "Con không ngủ đâu ông ơi, mà chắc là lâu con không về, con lại nhà đó." Ông ngoại gõ lên đầu của Chiến: "Tổ cha bay, nhà của ông mà bảo là nhà lạ hả? Sau này mà ông chết thì không là của bay thì của ai?" Chiến phân bua: "Dạ, ý con là con lạ chỗ ngủ." Ông ngoại lại cười cười: "Tao hiểu. Thôi, có gì muốn tâm sự thì nói xem." Chiến lắc đầu, thế nhưng chợt nhớ cho nên ngẩng lên hỏi ông: "Ông ơi, thế ông đã gặp ma bao giờ chưa?" Ông ngoại nhấp một ngụm trà: "Có, tao gặp nhiều rồi bay. Tao kể sợ là mày sợ, rồi mày không dám về đây chơi với ông nữa đi. Chứ mà hồi ấy, cái làng này có mà đầy ma." Chiến lập tức hào hứng nắm lấy tay ông: "Ông ơi, ông kể con nghe đi, con không sợ đâu, con thề." Chiến rất muốn biết thêm về con ma ở trên cây đa, năn nỉ ông kể cho bằng được. Thấy Chiến cứ như con nít nài nỉ, cực chẳng đã, ông ngoại đồng ý. Quấn quấn xong điếu thuốc, ông châm lửa rít một hơi dài, đôi mắt của ông nheo lại, kể về những câu chuyện ma mị, ám ảnh với người dân quê. "Bày có biết cái miếu ở ngã ba, nơi cánh đồng đầu tiên rẽ vô con ngõ nhà mình không?" Chiến gật gật: Con biết. Mà nó là miếu thờ gì hả ông?" "Là miếu thờ của một đứa bé gái đang độ trăng tròn. 10 năm trước, nơi ấy còn hoang vu vắng vẻ lắm, cây cối tùm, nhà thì tu tít trong xà ấy. Con bé đi mua rượu cho bố nó uống, ấy mà có cái xe chết tiệt nào chạy qua, đâm chết con bé. Mà cha cái thằng ác ôn chứ, nó bỏ con bé ở đó mà chạy mất. Ở nhà thì bố mẹ nó ngóng mãi không thấy con về, bà mẹ hớt hải đi tìm thì ôi thôi, xác con bé bè bét bầm dập máu me nằm ở bờ ruộng. Rồi người ta cũng tìm được cái xe đâm nó, mà chả biết làm sao, nhà kia nó chạy trọt đút lót, cho nên được giảm án. Chỉ tội con bé chết oan chết uổng. Cứ tối đến 7 giờ, ai mà đi qua khu ấy là bị nó trêu, chạy rụng cả tim. Có cái hôm ấy, bà Tư đi bán cháo về muộn, bởi vì ngồi thử mãi từ chiều chả ai mua. Bà ấy gánh hỏng mang về xóm xem là có bán ai ăn thì ăn cho nó hết, chứ không để thì uổng. Ông ngoại nói đến đây lại châm một điếu thuốc, đôi mắt của ông lim dim nhớ lại cái hình ảnh năm ấy. Bà Tư lắc la lắc liểu gánh cái gánh cháo đi về trên con đường gập ghềnh. Hôm ấy trời tối, ánh trăng lờ mờ, bà thấy có một đứa đứng ở gần đó, trên tay cầm cái bình rượu vẫy vẫy bà: "Bà Tư ơi." bán cho con bát cháo. Con đói quá bà Tư ơi. Bà Tư loáng thoáng nghe có người mua cháo, đặt cái gánh xuống, bật cái đèn ắc quy lên cho sáng, bỏ cái ghế cho cái đứa nọ nó ngồi, đoạn múc cháo lên đưa cho nó. Đứa nọ ngồi xuống cái ghế, cầm bát cháo húp sùm sụp. Bà Tư kể là nó đội cái nón lá to che hết cả gương mặt, mặc cái áo sơ mi màu xám với cái quần tây màu đen. Nó cứ ngồi mà húp cháo ấy, thế nhưng bà cũng chẳng nghe thấy tiếng húp hay tiếng nhai gì cả. Buồn buồn, bà hỏi: Thế con cái nhà ai? Đêm hôm sao không về ăn cơm với bố mẹ ạ? Đứa con gái không ngừng húp nhưng vẫn cứ trả lời: Cháu là con bà Tị ở cuối xóm. Nói đoạn nó vẫn cứ ăn ngấu ăn nghiến. Bà Tư cái tính thích buôn chuyện cho nên hỏi đến cùng: Thế bố mẹ làm nghề gì mà nửa đêm nửa hôm lại ra đường thế này? Đợt ấy ở dưới quê cứ 7-8 giờ là con gái không được đi ra đường. Người kia đáp: Bố cháu làm nghề đóng thuyền ở trên xã, mẹ cháu ở nhà làm ruộng. Bà Tư ậm ừ một tiếng rồi lại hỏi: Thế bố bay có phải là thằng Hai Tà đóng thuyền không? Đứa con gái đang ăn ngon lành vẫn cứ quên không quên mà đáp: Dạ vâng, bà biết bố con à? Bà Tư gật đầu: Ừ, thì nó đóng thuyền chung với thằng con trai ta. Đến đây tự nhiên bà Tư lại dừng lại. Đứa con gái đưa bát cháo còn nguyên cho bà Tư: Con ăn xong rồi. Bà Tư nhanh miệng: Kìa, sao không ăn miếng nào con ơi? Con ăn rồi mà bà. Bà đến nhà bố mẹ con lấy tiền bà nhé. Bà Tư ngạc nhiên: Hay, thế không có tiền à? Như nhớ ra điều gì, bà Tư lại hỏi: Mà tao nhớ nhà bố mẹ mày có mỗi đứa con. Đứa con gái gật gù: Dạ, có mỗi mình con. Bấy giờ bà Tư bắt đầu nheo mắt liếc xuống nhìn. Kỳ lạ là cái tô cháo đã bắt đầu thiêu xanh rớt xanh rêu, thịt đen xì xì, bốc mùi hôi thối. Bà Tư chột dạ, bà hỏi to: Mà nhà nó có đứa con mới chết tháng trước phỏng. Đứa con gái ngồi im. Bấy giờ thì nó từ từ ngửa cái nón, âm thanh vang vọng như là vọng về từ một cõi nào đó xa xăm lắm. Dạ bà ơi, con mới chết được độ 3 tuần thôi bà ơi. Bà Tư theo phản xạ gật đầu: Đúng, mẹ nó chứ, giời ơi là giời. Đến bây giờ bà Tư sợ quá đánh đổ luôn cả bát cháo xuống đất. Không để cho bà hoàn hồn, đứa con gái từ từ nổi gió lên. Gió hất bay cái nón ở trên đầu của đứa con gái đó ra. Khuôn mặt của nó lộ ra trắng phêu phếu, đôi mắt to tròn đen thùi lùi như là cái hạt nhãn chiếm hết toàn bộ cái tròng mắt. Tiếp theo nữa, cái miệng của nó bắt đầu ngoác ra đỏ lòm lòm như là cái hố máu. Nó nhìn bà Tư. Bỗng nhiên đứa con gái cười lên, tiếng cười khùng khục vang lên ở trong cổ họng, nghe ghê lắm. Bà Tư, con đây. Bà Tư ơi. Đến đấy thì bà Tư cũng chẳng còn hồn còn vía, hất mẹ nó cả cái gánh cháo, sắn quần lên, túm đũng quần mà chạy, chạy thục mạng về nhà. Đằng sau của bà Tư, tiếng cười vẫn cứ vang vọng ở bên tai, như bám sát theo đằng sau lưng của bà Tư. Càng chạy thì nó càng bám. Bà Tư ơi, con đói lắm bà Tư ơi. con đói lắm bà Tư ơi. Bấy giờ bà Tư mới biết thế nào là ma đuổi. Bà nghiến răng dùng hết sức lực của 60 năm tuổi đời mà chạy một mạch về nhà. Về đến cửa, bà ấy la lớn: "Cứu với ông ơi, ông ba ơi, cứu với." Ông ba là chồng bà Tư, đang nằm rạng háng xem tivi ở trong nhà, thấy vợ kêu làng kêu nước mới chạy ra: "Thế có chuyện gì, cứ làm sao?" Bà Tư ôm lấy cây cột nhà thở hổn hển: "Ông ơi, có ma ông ơi." Ông ba cau mày: "Ma gì, ma cỏ mẹ gì mà dọa được cái con mụ lắm mồm như bà. Bà mà cũng biết sợ ma à?" Bà Tư mặc kệ những lời ông ba nói, ngồi tột xuống dưới cái cột nhà mà lẩm bẩm: "Ông ơi, có ma đấy ông ơi, có ma thật đấy ông ơi." Đến bây giờ thấy vợ nói thật chứ không phải là giỡn, ông ba mới ngồi xuống vỗ vỗ lưng vợ: "Ê, thôi được rồi, thế xem nào, nó nói xem ma quỷ nó thế nào." Bà Tư ngồi bệt dưới đất: "Nãy đi gánh cháo về qua cái ngã ba đầu làng, tôi thấy con bé nó gọi nó mua cháo, tôi ngồi xuống múc cho nó bát cháo ăn. Mà ông ơi, nó là ma thật đấy, nó hù tôi. May mà tôi chạy nhanh về chứ không nó bắt mẹ rồi." Nói xong, bà Tư nhớ lại cái gương mặt ma quái và cái giọng cười ghê tởm của cái đứa con gái nọ. Bà sợ quá, ngồi khóc tu tu. Thấy vợ khóc, ông bà mới nhớ lại câu chuyện bà kể. Ông hỏi: "Cái ngã ba đầu làng phòng, có phải là con nhà thằng Hai Tà đóng thuyền với thằng lớn nhà mình không?" Bà Tư gật đầu xác nhận. Ông vỗ đùi: "Ây, tao biết rồi. Con này mới bị xe đụng chết tháng trước thì đúng là bà gặp hồn ma của nó rồi." Bà Tư gật đầu nghẹn ngào: "Ông ơi, gánh cháo của tôi còn ngoài đó, ông ra lấy hộ tôi đi." Ông ba nghe vậy liền gọi thằng con trai đang ngủ trong nhà ra, hai cha con đi ra lấy gánh cháo. Ấy đến khi ra thì lại chả thấy gì cả, có nguyên cái gánh cháo với cái bát cháo đổ sõng xoài ở dưới đất. Hai cha con nhẹ nhõm mang về. Từ ấy trở đi, bà Tư cũng không còn dám đi gánh cháo về muộn nữa, có ấy thì cũng kệ mẹ nó, về sớm, không dám chần chừ. Mấy ngày liền, bà đều sang bên ấy thắp nhang, ra mộ cúng trái cây cho con bé. Lúc nào có công chuyện bà đi qua, ấy nhưng cũng chả gặp nó nữa. Có những khúc bà ấy vẫn thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, bà ấy nghe người ta nói, thấy cái khúc ấy, người ta nói có đứa con gái đứng giữa đường nhe răng trợn mắt hù dọa họ. Bảo là con bé máu me te tua lắm, máu chảy ròng ròng. Người ta sợ quá, mất tay lái, đâm ra lộn cổ xuống mương. Có người ngã đập mặt xuống đường, nhẹ thì gãy răng, nặng thì nằm viện cả tuần. Khổ nhất là cái nhà anh Thiện. Có lần con bà Tám Huế, ấy là anh Thiện, đi làm về muộn, phải 9 giờ tối. Ngay cái ngã ba ấy thấy có đứa con gái mỏng manh dễ thương đang đứng đó. Anh đạp xe chậm chậm đi đến thăm dò, có khi định buông lời tán tỉnh: "Em ơi, em gái ơi, nhà đâu? Lên anh trở về, tối khuya rồi." Cô gái cất giọng: "Nhà em ở trong kia, phiền anh chở em về được không?" Nói đoạn tay cô chỉ vào trong, nghĩ là nhà mình cũng xa, chắc là đưa cô về được, sẵn để cho biết nhà cô ấy, sau này có khi qua lại. Anh mới mời cô lên xe. Cô gái ngồi đằng sau xe, chủ động ôm lấy Thiện, dựa sát vào người anh. Anh Thiện sướng như là mở cờ trong bụng: "Tổ sư bố nữa chứ, mẹ nó, ngồi đằng sau mà cái ngực nó tỉ thế này thì..." Bỗng nhiên, chẳng hiểu các cớ làm sao, tự nhiên anh thấy lạnh buốt đằng sau gáy, có cái gì đó đang nắm lấy tay của mình. Cái bàn tay anh Thiện đang đặt ở đùi, một tay kia đang cầm ghi đông xe co đít mà đạp. Theo phản xạ, anh Thiện liếc xuống nhìn bàn tay của mình thì giật mình: "Ôi dồi ôi, nguyên một cái bàn tay trắng bềnh bệch đang đặt lên tay mình." Anh Thiện bấy giờ cũng toát cả mồ hôi, từ từ ngoái lại đằng sau. Bây giờ thì không còn là cô gái xinh đẹp nữa, mà là một khuôn mặt sưng phèo cả lên, trắng bềnh bạch như tờ giấy, đôi mắt như hai hòn than. Sau đó lại còn dựa vào lưng của anh Thiện mà nhoẻn miệng ra cười, bốc lên cái mùi hôi thối tanh tưởi. Anh mệt à, để em đèo cho, em lái cho, tay em dài lắm. Đoạn cái tay của cô gái ngồi ở đằng sau ấy vậy mà nó thò lên nắm lấy cái ghi đông. Anh Thiện sợ quá hét lên một cái, quay lên thì thấy xe đang lao mẹ xuống mương. Trong một giây phút choáng váng, cả người cả xe lao ùm xuống mương, đầu đập vào cái bàn đạp bất tỉnh nhân sự, máu trên đầu phun ra thành vòi. Cả một đêm cứ thế, đến gần sáng người nhà mới bổ đi tìm. Người ta thấy anh người ngợm trắng bành bạch, sưng vù bị ngâm nước, đầu toác ra nằm ở dưới mương, lập tức hò nhau đưa đi viện, may mà còn cứu được. Thế nhưng sau này anh này bị thần kinh, từ ấy trở đi trở thành thằng Thiện điên, cứ đi lang thang khắp làng kể về người yêu mình. Ê, người yêu của Thiện đây, xinh lắm nha, ê, trắng lắm nha, cặp vú to như cái tích. Có lúc thì lại lên cơn. Không, người yêu của Thiện, vợ của Thiện xấu như con ma ấy. Người làng người ta nghĩ anh Thiện điên, nhưng cũng có vài người tin là đêm ấy anh đã gặp phải cái gì mới thành cớ sự như vậy. Dân làng thành ra gom tiền mời ông thầy ở tận làng bên mang này đưa ông này về xem. Ông này xem xong một hồi, ông bảo phải lập cho con bé cái miếu thờ cúng nó để cho nó không phá. Mà thật, kể từ đợt ấy người làng lập cái miếu thì cũng chẳng ai thờ cúng, cũng chẳng ai còn gặp con bé nọ nữa. Chỉ có những thằng say rượu đi qua thì bị dọa, bởi vì con bé ghét những người có rượu bia mà còn đi lang thang như thế. Nó không muốn có ai lại phải bị làm nạn nhân của tai họa rồi trở thành hồn ma vất vưởng như thế nữa. Ông ngoại kể xong nhấp thêm miếng nước trà, liếc nhìn sang Chiến xem Chiến có sợ hay không. Đoạn ông nói tiếp. Có nhiều điều lắm, rồi từ từ bữa nào ông kể cho mày nghe. Chiến nói. Ông ơi, thế còn con ma trên cây đa? Ông ngoại lắc đầu. Ông không biết, mà làm sao, sao bay biết là có con ma trên cây đa? Chiến gãi gãi đầu. Thì con nghe thằng Xoắn nó kể. Vẻ mặt của ông dường như đang lảng tránh. Cái này em không biết. Chiến thấy thái độ của ông kỳ lắm, liền hỏi. Ông ở đây lâu như thế mà ông không biết à? Ông ngoại bỗng nhiên nổi cáu. Ông không biết, mày đi ngủ đi. Dạ vâng. Chiến cảm giác như là ông đang giấu giếm một chuyện gì đó, ông không muốn kể ra. Ông có thái độ như là lảng tránh, không muốn nhắc đến cây đa và cái thứ ở trên cây đa đó nữa. Sáng ngày hôm sau, thằng Xoắn lại qua nhà Chiến chơi. Hai con mắt của nó thâm như là mắt gấu trúc. Ê, mày không ngủ à? Nó gật đầu. Lúc tao nhắm mắt vào là hình ảnh cái con kia nó lại hiện lên ở trong đầu, tao không ngủ được. Chiến ngâm cho nó gói mì tôm, cũng nói là mình cũng vậy, chẳng ngủ được. Như là thằng chết đói, thằng Xoắn ngồi húp sùm sụp. Chiến hỏi. Này, cái miếu ngã ba đầu làng nó linh lắm phải không? Thằng Xoắn dừng ăn, ngẩng lên. Ai kể mà mày biết? Ông ngoại tao kể. Thằng Xoắn gật gật đầu. Linh lắm. Bẵng đi một thời gian, không ai còn thấy chị này nữa. Nhưng gần nhà chị ấy có thằng Tin. Thằng này, nó đếch Tin, cho nên ra đấy phá. Nó đập mẹ vỡ cái bát nhang của chị. Chiến giật mình. Sao ghê thế? Thằng này ăn gan trời à? Thằng Xoắn đáp: gan trời thì tao không biết, nhưng mà nó ăn gan ếch ấy. Lúc ngồi trên mâm lẩu ếch, thằng anh em nó thách đố nhau, nó mới ra làm thế. Rồi chị về đi bà, sợ chết khiếp. Chiến tò mò: mày kể cho tao nghe. Thằng Xoắn nuốt hết bát mì tôm rồi bảo: trong bàn nhậu thằng ngu nhất là thằng Thề. Thằng tin này phách lối, thề với mấy thằng kia là sẽ đập cái bát nhang vào hoa quả ở trong cây miếu. Sau đó ánh mắt của thằng Xoắn cũng lóe lên tia kinh hãi mà nhớ lại câu chuyện ngày hôm ấy. Bên nồi lẩu ếch nghi ngút khói, chúng nó bàn tán nhau đã 3-4 năm cũng không có ai thấy chị nọ nữa. Vậy là thằng tin đêm ấy say xỉn đi ra miếu gạt hết đồ ở trên miếu xuống, thậm chí còn nhổ bãi nước miếng vào đấy. Tối hôm ấy thằng tin đang ngủ bị chị nọ về bóp cổ suýt chết. May mà ông bà nó cứng vía đuổi đi được. Ấy nhưng mà chị nọ vẫn luôn đi theo quấy phá. Đồ ăn ở trong nhà thằng tin thế nào mà cứ nấu lên, chỉ trong phút chốc là ôi thiêu mốc hết, không có ăn được. Đồ đạc ở trong nhà tối đi ngủ thì cứ kêu loảng xoảng, thậm chí chén bát còn vỡ lên vỡ xuống. Thằng tin quen ai dẫn đến nhà chơi thì cũng bị nhát cho chạy mất. Bà con cũng sợ khi thấy đồ đạc ở trên miếu bị phá tung như thế, lại đi mời thầy về. Thầy bảo là phải tìm ra nguyên nhân cái việc tày trời này để mà bồi tội. Gia đình thằng tin hết chịu nổi, cho nên đành phải đưa nó ra để mà nhận tội. Sau khi nghe xong câu chuyện, thằng tin đã hứa trên bàn nhậu và thực hiện, thì cả làng ai cũng hãi. Người ta cầu xin hộ thằng tin. Cả còn thằng tin, từ đợt ấy, trong vòng gần một tháng, sụt gần 10 kg, thân tàn ma dại. Nó khiếp sợ quỳ trước miếu đền tội với chị 3 ngày 3 đêm, cho đến khi kiệt sức ngất xỉu được người ta đưa vào bệnh viện. Cũng may mà chị tha cho. Gia đình thằng tin từ đó cứ mùng một ngày rằm lại đi nhang đèn khúng viếng ở trong cái miếu đó. Thầy bảo là để giảm đi những vụ tai nạn thì những ai đi qua tốt nhất là nên chào chị một tiếng, chỉ cần nhìn vào miếu gật đầu em chào chị là được. Chiến nghe đến đây thì trợn mắt: ghê thế á? Thế còn cây đa? Tao chịu, mẹ tao còn không biết nữa là nói gì tao. Chỉ biết là ở đấy có con ma như anh em mình thấy thôi. Chiến nghe vậy đành gật đầu, cảm thấy bực mình khi việc mình muốn biết nhất mà lại chẳng ai kể. Chiến với thằng Xoắn ngồi nói chuyện với nhau một lúc, xin phép bố mẹ và ông đi chơi. Đi ngang qua cây đa, hai thằng tự nhiên rùng mình nghĩ đến cái cảm giác tối hôm qua. Lên trên huyện chơi, thằng Xoắn có mấy thằng đệ tử đón tiếp nhiệt tình lắm, la cả quán nhậu rồi đi hát karaoke. Nói chung lâu ngày bọn họ không gặp nhau, có đầy chuyện để mà nói. Thậm chí lúc hát karaoke có thằng còn bảo: hay là để gọi mấy em tiếp viên lên. Rồi ôi gái quê ngon lắm, mẹ mà chân còn dính bèo tây luôn. Thế nhưng Chiến cũng lắc đầu, nó không phải loại như vậy. Từ huyện ăn chơi về đến nhà cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ, cho nên dù có nối tiếc mấy thì cũng phải về, nếu không bố mẹ lại lo lắng. 7:30 chia tay lũ bạn ra về, hai thằng vừa đi vừa cười nói vui vẻ lắm. Về đến chợ, thằng Xoắn tự nhiên dừng xe lại: Chiến ơi, hết con đường này là đến chỗ cây đa đầu làng nhá. Chiến lại cốc đầu nó một cái: mày tưởng tao không biết à? Quê tao mà mày còn phải giới thiệu. Thằng Xoắn lắc lắc đầu vẻ mặt suy nghĩ: ý tao là cây đa, cây đa hôm qua. Chiến nghe đến đây cũng cảm thấy dần dần, nhưng cũng phải trấn an nó: thôi mày đừng lo, hôm nay tao mày đi xe máy, chắc là nó không đuổi được đâu. Thằng Xoắn khó chịu: thế mà mày còn đùa được à? Chiến cũng hết cách: chứ bây giờ cách duy nhất là về con đường này thôi, thì kiểu gì cũng phải về chứ. Thằng Xoắn xuống xe: Chiến ơi, hay là mày cầm lái đi. Chiến trong lòng vẫn còn muốn đùa giỡn: mày ngồi đằng sau, lỡ nó lại ngồi đằng sau nữa kẹp ba sao? Không ngờ thằng Xoắn trả lời làm cho Chiến thấy cũng rùng mình. Thế nhưng mà tao ngồi đằng trước, lỡ gặp nó, Tao sợ tao không giữ được tay lái thì sao? Quyết định, Chiến leo lên xe cầm lái. Thằng Xoắn ngồi đằng sau ôm chặt, cứ như là hai thằng đang yêu nhau lắm. Chiến cứ đi vận tốc từ từ, chạy về đầu làng. Thằng Xoắn ngồi đằng sau, tự nhiên vỗ vào vai Chiến một cái. Này, đi nhanh lên, mày đi chậm như thế để mày gọi nó xuống mà vồ tao ngồi xong thế à? Chiến đáp, tao mà đi nhanh, nó mà hù một cái, ngã lăn ra còn chết cả hai thằng. Chỉ độ còn 200 mét nữa là đến cây đa đầu làng. Chiến vẫn giữ tốc độ rùa bò mà đi. Hai thằng rúm gió lại. Khi đi qua cây đa, cảm giác những cơn gió lạnh buốt cả sống lưng. Chiến ơi, nó ở trên cây kìa. Chiến nghe vậy giật mình. Mày nhìn lên đấy làm gì? Cúi xuống. Thằng Xoắn ôm chặt lấy Chiến. Chiến ơi, nó cười với tao kìa. Không còn biết gì nữa, đến đây thì Chiến dồn số, phóng nhanh chạy về nhà. Mồ tổ hai cái thằng mất dạy kia, chúng bày đi phá làng phá xóm. Tiếng của ông ngoại vang lên ở đầu cổng, chửi hai thằng te tua. Thằng Xoắn cứ nghệt mặt ra, nghe ông ngoại mắng. Đúng là bây giờ mặt nó cắt không còn một giọt máu. Chiến quay sang vỗ vai. Mày điên đấy à? Thế đang đi mà mày nhìn lên làm gì? Thằng Xoắn trấn tĩnh kể lại. Thì mày chở tao đến gần cái cây, tao cũng không muốn nhìn đâu, mà tao thấy ở trên cây lập lòe ánh sáng lạ lắm, tao sợ là con ma đấy. Nhưng mà nhìn kỹ thì không thấy. Tao tò mò, tao ngó lên thì thấy hai cái chấm như là hai hòn than ở trên cây, rồi cả cái gương mặt của nó lòi ra sau cái lùm lá. Nó còn kinh dị hơn cả ông qua mày ơi. Mẹ nó chứ, miệng của nó ngoác đến tận mang tai, răng thì lởm chởm như là dự lưỡi cưa ấy, mặt mày thì rỗ như cái tổ ong, mà tóc của nó xõa ra bay phấp phới, còn quẹt cả vào đầu tao. Rồi nó muốn thò bàn tay vồ lấy tao, tao mới hét lên như thế. Ông ngoại đứng nghe thằng Xoắn kể chuyện nãy giờ, ông mới bảo, này, chúng bay không được động đến cây đa đâu, nghe chưa? Hai thằng quay ra, sao thế ông? Ông ngoại ấp úng, đã bảo là không động đến là không động đến. Cả hai thằng im lặng không nói nữa. Ông ơi, ông Trấn ơi. Có đứa bé độ 10-11 tuổi chạy sang gọi ông ngoại. Sao, đứa nào đây? Thế có cái gì đây? Ông ngoại ân cần hỏi. Đứa bé đáp, lúc nãy chị con đi mua thuốc cho mẹ, bây giờ cả tiếng rồi còn không thấy chị con về. Nói xong đứa bé mếu máo khóc. Chiến vội hỏi, chị của em là ai? Đứa bé ôm mặt khóc tu tu. Là chị My. Chiến với thằng Xoắn nhìn nhau. Thằng Xoắn hỏi, chị My đi xe đạp điện à? Đứa bé gật gật đầu. Chị My đi từ 8 giờ, tại mẹ em sốt. Thằng Xoắn quay sang nhìn Chiến. Đi mua thuốc là phải đi qua cây đa đầu làng hay là... Chiến hiểu ý ngay, quay sang bảo ông ngoại. Kể lại chuyện bữa trước, Chiến với thằng Xoắn cùng với em My đi qua đã gặp. Ông ngoại nghe xong thì thở dài. Chết thật đấy. Thôi đi. Hai thằng nhìn nhau đi theo ông ngoại. Bám sát ông, đi ra chỗ cây đa đầu làng. Ông dọi đèn pin khắp xung quanh rồi dặn. Đi nghe chưa? Tao cấm tiệt, không được đứa nào mà ngước mắt lên nhìn cây đa nghe chưa? Ông cứ thế soi một mạch xung quanh cây đa, cuối cùng thấy cái xe đạp điện của My nằm khuất ở sâu trong gốc đa. Hai thằng liếc nhìn nhau. Em My đâu? Không nói năng gì, bất giác cả hai ngẩng đầu nhìn lên. Thằng Xoắn hét lên, ông ơi, ông Trấn ơi, em My. Bấy giờ cả ba người cùng nhìn thấy em My đang lủng lẳng trên cành cây. Một cảnh tượng hết sức kinh hoàng là đôi chân trắng muốt, mặc quần jean đung đưa. Cả thi thể của My đang treo lủng lẳng ở trên đó. Bấy giờ mẹ của My cùng với em trai từ xa chạy đến, ngước nhìn lên cây, bà gào lên. Ôi giời ơi, My ơi, là My ơi, sao lại dại dột thế này à con? Đoạn bà lăn đùng ra mà gào khóc, tay đấm ngực thùm thụp. Ông ngoại ra đỡ mẹ của My dậy. Nào, thôi, từ từ, từ từ. Chiến cũng rối lắm, lắp bắp. Ông ơi, bây giờ phải làm sao hả ông? Ông ra hiệu, bảo Chiến lo cho mẹ của em My. Ông đứng dưới gốc cây mà quát to. Quỳnh, thả con bé xuống. Ấy thế mà, xác của em My ở trên cây cao, bỗng nhiên từ từ từ từ, như là được ai đu xuống dưới vậy. Chiến, xem con bé thế nào. Chiến chạy lại, gỡ cái áo khoác đang quấn quanh cổ của My ra. Tay không ngừng ấn lên lồng ngực của My, sau đó làm hô hấp nhân tạo. Bởi vì lúc vừa mới hạ xuống, cả Chiến, cả thằng Xoắn đều sợ thấy My vẫn còn thoi thóp thở. Thằng Xoắn liếc nhìn. Hey, mày còn biết hô hấp nhân tạo à? Mày giỏi nhỉ? Phải cứu người ta chứ. Nói vậy thôi chứ trong lòng của Chiến vừa gấp nhưng mà lại dấy lên một niềm vui bởi vì được hôn cô em xinh đẹp. Chiến nhớ lại, độ 8-9 năm trước, khi được về quê nghỉ hè, Chiến chơi thân với cô bé, có mái tóc dài óng ả, đôi mắt to tròn và cái má núm đồng tiền xinh lắm. Khi chơi cùng lũ bạn xóm, cô bé luôn đi theo Chiến trong mọi trò, thường là đóng giả cô dâu chú rể, thậm chí là Chiến lúc đấy còn thề hứa. Anh thề, sau này anh lớn lên, anh sẽ cưới My làm vợ. Có cả bạn Hằng, bạn Nga, áo vàng áo xanh làm chứng cho anh, nhất định là anh sẽ cưới My làm vợ. Ấy thế nhưng từ những mùa hè năm sau, Chiến không về quê nữa. Vẫn là đôi môi ấy, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là nụ cười làm cho Chiến tan chảy ấy. May là Chiến đã gặp lại. Ông ngoại đằng sau kêu lên. Sao rồi? Nó còn sống không con? Chiến thấy tay của My bắt đầu nhấp nháy. Chiến quay lại. Sống rồi ông ơi, sống rồi. Em My sống rồi ông ơi. Mẹ của em My thấy vậy, bà ấy mừng rỡ, lồm cồm bò dậy. Bà ấy ôm lấy con vào lòng. Dồi ôi con ơi, con ơi, con có làm sao không? My dần dần mở mắt, ngồi dậy nhìn mẹ. Sau đó khóc nức nở. Mẹ ơi, mẹ ơi, nó đòi bắt con đi. Bà Chiến dâu cứ ôm lấy con mà khóc bù lu bù loa. Bấy giờ ông ngoại mới nói. Thôi, thế không sao là tốt rồi. Thằng Chiến với thằng Xoắn đưa mẹ con nó về. Ông ơi, thế ông không về cùng à? Tao có việc. Bày cứ đưa mẹ con bà Chín dâu về đi. Lát tao về sau. Vậy là cả hai thằng khúm núm đưa mẹ con nhà My về. Chỉ còn lại một mình ông Chấn đứng đó. Ông ngước mắt nhìn lên cây đa như tìm kiếm điều gì. Nhưng cuối cùng ông cũng chỉ tặc lưỡi thở dài rồi quay đi. Sau khi đưa mẹ con My về đến nhà, thằng Xoắn mới thắc mắc. Này, nãy tao thấy ông ngoại mẹ ngước lên cây đa gọi Quỳnh, rồi tự nhiên con My được thả xuống đất đấy. Mày có thấy lạ không? Chiến gật đầu. Tao thấy lạ từ bữa trước, nhưng mà tao hỏi thì ông ngoại cứ ấp úng, không giả nhời. Nãy ông gọi tên Quỳnh, tao nghi nghi, có khi là ông biết về con ma này, thậm chí còn quen nó. Thằng Xoắn cũng gật đầu cái rụp. Tao chắc chắn là ông ở lại chỗ cây đa đấy. Nhưng mà thôi muộn rồi, có gì mày hỏi ông mày. Tao về ngủ đây. Tao cũng về hỏi xem mẹ tao bà có biết không. Chiến đồng ý, cũng hứa là sẽ hỏi cho ra ngô ra khoai. Ông ngoại về nhà, vẻ mặt cau có, uể oải, trông ông buồn buồn. Ông ơi, ông đi đâu về đấy? À, có việc. Tối rồi, đi ngủ đi. Chiến biết nếu như bây giờ có hỏi, ông cũng không có nói, đành thôi, đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong bữa ăn, mẹ hỏi. Tối hôm qua về sớm không? Dạ, dạ có. Bố nói. Trời bởi ít thôi nghe chưa. Chiến dạ dạ vâng vâng, rồi kể lại cho bố mẹ nghe chuyện cây đa, cả chuyện của nhà My. Bố mẹ nhìn Chiến, rồi nhìn ông ngoại. Ông ngoại húng hắng. Thôi, chỉ cần nhớ là tối đi đâu tránh xa cái cây đa ra. Tốt nhất là đừng có bén mảng lại gần nghe chưa. Không khéo, ông cũng chả cứu được đâu. Chiến đành gật đầu cho qua. Lại thêm chuyện bố mẹ giấu điều gì đó nữa. Đi qua nhà thằng Xoắn chơi, thấy nó đang ngồi xem tivi, Chiến gọi: "Mẹ mày đâu?" "Mẹ tao đi chợ." "À mà mày biết gì về con ma trên cây chưa?" Chiến lắc đầu, nằm dài ra ghế: "Tao chịu thua, ông ngoại không nói đâu. Ông bà già tao cũng biết mà không muốn nói." "Hình như mẹ tao cũng biết nhưng mẹ tao không nói." Chiến thở dài nghĩ: "Ê Xoắn, hay là tao mày đi tìm hiểu." Thằng Xoắn tắt tivi, quay lại: "Mày điên à? Mày muốn chết à?" Chiến gãi đầu: "Chứ giờ làm sao? Rõ ràng là ông bà cha mẹ người thân đều biết, chỉ có bọn mình không biết." Thằng Xoắn tò mò: "Để tao xem thế nào đã. Mà mày yên tâm, rồi sớm muộn gì cũng biết." Vậy là hai thằng rủ nhau ra quán cà phê, ngồi đến tận chiều mới mò về nhà. Lúc đi ngang qua nhà My, Chiến kéo thằng Xoắn: "Ê, đi vào xem em My sao?" Thằng Xoắn lắc lắc đầu: "Thôi đi, để không gian riêng tư cho chúng mày. Không mày lại bảo tao làm kỳ đàn cản mũi." Chiến thấy ngại bởi vì nghĩ thằng Xoắn. Sáng nay bà Chiến dâu đã kể cho biết tối hôm qua Chiến đã cứu cô ấy như nào. Chiến cố kéo áo thằng Xoắn: "Vào đi, bạn bè quen biết hỏi thăm tí." My thấy Chiến đến cũng chạy ra đón, mời hai người vào nhà uống nước. Thằng Xoắn hỏi: "Này, mày có bị làm sao không My?" My lắc đầu: "Em không sao. Em cảm ơn anh Chiến đã cứu em." Chiến ngượng ngùng: "À, không có gì đâu em. À mà hôm qua mọi việc như nào?" My ngồi đó, ánh mắt ánh lên tia sợ hãi: "Tối hôm qua mẹ em sốt cao, chị em sợ quá cho nên em đi xe đạp điện qua khỏi đầu làng đi mua thuốc. Lúc đi qua cây đa em lạnh buốt, cảm giác cái xe nó nặng nề như là chở ai đằng sau. Lâu quá em còn có cảm giác như là có ai vòng tay qua ôm eo em. Em sợ lắm. Nhưng mà qua đầu làng là đến tiệm thuốc, đến nơi đèn sáng, cho nên em cố gắng đi tiếp. Em vào mua thuốc rồi sau đó lại quay về. Thì lúc chị bán thuốc, chị hỏi em là hôm nay còn dẫn theo bà đi. Em ngạc nhiên nói là đâu có ai cả, bởi vì lo mẹ ở nhà cho nên em cũng không có hỏi nhiều. Rồi sau đó đi về cảm giác nặng nề, cứ thế em cố đi nhanh về. Gần đến chỗ cây đa thì nặng không thể đi nổi, thậm chí em còn phải co giò mà đạp. Thế nào mà cái xe dừng đúng chỗ cây đa. Em cố nhìn xem là không có ai cả. Rồi sau đó em dắt xe về, em không có đi nữa. Em cố đẩy mà cái xe cũng không có di chuyển, như là có ai giữ em ấy. Em đến lúc đó em quay lại nhìn thì là một bà già tóc tai bù xù, mặt xanh như là tàu lá chuối, miệng móm mém cười, mắt đen xì xì nhìn em mà cười khùng khục. Cái giọng cười ghê rợn lắm. Tay bà nhăn nheo, ghì chặt lấy yên xe không buông. Em sợ quá, bỏ cả xe mà chạy. Thì em bị nắm tóc lại, cứ thế kéo lùi lại. Em la hét thì cái bà già đó dí cái khuôn mặt kinh dị vào sát mặt em mà cười. Cho đến khi em hoa mắt, em ngất luôn. Em còn cảm giác bà già đấy còn lè lưỡi liếm mặt liếm mũi em nữa. Cho đến khi em tỉnh lại thì thấy mẹ đang ôm em. Nghe My kể, mặt của thằng Xoắn đần ra. Chiến cũng an ủi My, bởi vì rõ ràng là khi My nhớ lại vẫn còn kinh hãi lắm. Bọn họ trò chuyện một hồi rồi ai về nhà nấy. Trước khi về, thằng Xoắn còn nói một câu làm cho Chiến hoang mang: "Chiến ơi, ba thằng mình hôm ấy đều gặp bà già, còn My bị như thế, liệu khi nào có đến lượt tao mày?" Chiến đi về mà trong đầu vẫn cứ lởn vởn câu nói: "Còn My bị như thế, liệu có khi nào đến lượt tao mày?" "Ấy mà bà ấy mà liếm vào mặt tao, mà đá lưỡi với tao thì..." Chiến nằm mà không tài nào ngủ được, nửa đêm lại đi ra ngoài uống trà. Ông ngoại cũng dậy, ngồi xuống: "Thế sao ông đi ngủ đi?" "Ông ơi, chuyện của em My cháu nghĩ nhiều lắm." "Bày lo cho nó hả?" Chiến ngập ngừng. Ông ngoại ngồi cười. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của thằng Xoắn. "Sao đây, đêm hôm không ngủ gọi cái gì?" Giọng của thằng Xoắn ở bên kia dứt quãng: "Chiến ơi, cứu cứu tao, cây đá." Điện thoại đến đây thì cúp ngang. Chiến hốt hoảng kêu lên: Alo, Xuân, Xuân, mày làm sao vậy, Xuân? Chiến lo lắng: Ông ơi, thằng Xuân có chuyện rồi. Ông ngoại cũng hốt hoảng: Làm sao? Chúng mày lại có chuyện gì nữa? Ông ơi, cháu không biết, nhưng mà cháu có nghe thằng Xuân nhắc đến cây đa ông ấy. Ông ơi, đi tìm nó đi ông. Ông ngoại đứng dậy, khoác vội cái áo rồi đi theo Chiến. Y hệt như tình trạng của em My, xe máy của thằng Xuân nằm chồng chơ dưới gốc cây đa. Người của nó bị rễ cây cuốn lấy, đang u ớ kêu cứu lùng là lùng lặng. Chiến với ông ngoại phải gọi người đến cứu. May mà Chiến đem thêm con dao bấm, rạch cái phần ở mũi ra để cho thằng Xuân thở. Phải mất ngót tiếng đồng hồ, người ta mới gỡ được nó xuống. Người thằng Xuân mềm nhũn như sợi bún. Xuân, Xuân, mày có làm sao không? Thằng Xuân mơ mơ màng màng: Chiến ơi, nó liếm tao, nó bắt tao. Nói đến đây, hít một cái rồi ngất lịm. Trong tình cảnh này, dù ngàn cân treo sợi tóc mà hô hấp đến cả 5 phút nó vẫn không tỉnh được. Chiến dựng xe, nhờ My ngồi đằng sau giữ, chở nó đi bệnh viện. Một đêm kinh hoàng cứ như vậy mà trôi qua. Không chỉ là những người chứng kiến, mà người dân của cả làng ai cũng hốt lắm. Có lẽ càng ngày, cái thứ ở trên cây đa đó càng tỏ ra điên cuồng. Sáng ngày hôm sau, nhà thằng Xoắn cũng đã lên trông. Thôi, thế mấy đứa về đi, phiền mấy đứa cả đêm rồi. Chiến nói: Hay là bác cứ đi ăn gì đó đi rồi mua cháo vào cho nó. Chúng cháu vào nói chuyện với nó một chút rồi về. Chiến với My nhìn nhau đi vào bên trong. Thằng Xoắn vui mừng khôn tả khi nhìn thấy bạn: Tao cứ tưởng là tao chết rồi, không còn gặp được chúng mày nữa. Nó lồm cồm ngồi dậy ôm lấy Chiến: Thôi mày nằm xuống, tối hôm qua làm sao, kể tao nghe. Trưa hôm qua mẹ tao bán ở chợ xong, đạp xe qua nhà bà bác chơi. Tối về xe nó bị lủng bánh. Bà bác thì con cái đi làm hết, mẹ gọi điện bảo tao qua đón. Bởi vì bác trai tao mới mất, mẹ tao không muốn ở lại. 8 giờ tối, tao đi qua làng bên. Đến chỗ cây đa thì xe nó chết máy, đạp mãi không nổ. Tao định dắt về, mẹ nó một đám rễ cây đa quấn lấy chân của tao, treo tao lủng lẳng. Lúc ấy tao hốt quá, tao cố bình tĩnh gọi cho mày đấy. Rồi sau đó rất nhiều rễ cây đa bọc lấy tao. Còn bà già lưng còng ấy, bà xuất hiện, bà cười khanh khạch. Bà nhìn thẳng vào mắt tao như thôi miên ấy, rồi dí sát cái gương mặt vào mặt tao. Trời ơi là trời, cái mùi hôi thối như là chuột chết phả vào mũi tao. Rồi sau đó bà ấy cười khăng khắc, bà ấy nói: Mày có phải là cháu ruột ông Chấn không? Thằng Xoắn cố bắt chiếc giọng của bà già: Tao cái miệng bị rễ đà nó bịt kín, tao chỉ u ớ. Rồi sau đó tao thấy trước mắt tao là ông mày với mày. Rồi bà già bà ấy liếm xoạp một cái, bà ấy biến mất. Chiến trầm ngâm suy nghĩ. Nó hỏi đến ông Chấn là ông ngoại. Vậy là nó tìm mình làm gì? My biết Chiến đang suy nghĩ điều gì. My nắm chặt lấy tay Chiến. Anh Chiến, tối nay anh đừng ra ngoài nữa. Chiến khẽ mỉm cười, gật đầu để cho My yên tâm. Chứ thật ra trong lòng đang rối như tơ vò vậy. Sau khi mẹ của thằng Xoắn đi mua cháo về, hai đứa cũng xin phép ra về. Đưa My về nhà mà trong lòng ngổn ngang biết bao nhiêu là điều suy nghĩ. Ông ơi, con có chuyện muốn hỏi. Ông đừng giấu con nữa. Ông ngoại đang tưới cây, quay lại nhìn Chiến. Thôi, thế ngồi xuống. Bố mẹ cũng từ trong nhà đi ra. Ăn gì chứ con? Thằng Xoắn nó sao rồi? Đoạn cũng ngồi xuống bàn trà. Đầy đủ mọi người, Chiến mới kể tất cả mọi chuyện. Mẹ Chiến rơm rớm nước mắt, nhìn ông ngoại. Bố, cũng chẳng giấu nó được. Phải cho cháu nó biết rồi còn tìm cách giải quyết bố ạ. Bố, vẫn là biết là sẽ như vợ con ngày trước, nhưng mà dù sao cũng vẫn phải giải quyết triệt để chứ. Chứ sau này chúng con còn về đây, các cháu nó cũng phải về thăm quê, mà lại cứ như thế này thì không ổn bố ơi. Ông ngoại thở dài. Thôi, thế tao cũng gần đất xa rời rồi, có liều chết với nó tao cũng chẳng sợ. Để đánh đổi bình an cho con cháu, tao cố vậy. Chiến nắm lấy tay ông ngoại. Ông nói gì? Ông định hy sinh hay làm sao? Ông ngoại vỗ vỗ tay Chiến. Để tao kể cho nghe về cái con ma ở cây đa đấy. Chiến gật đầu, ngồi ngay ngắn lắng nghe. Trên mặt của ông ngoại hiện lên nét hoảng hốt, như là hồi tưởng lại câu chuyện 65 về trước. Ông ngoại có đem lòng yêu một cô gái, tên cô ấy là Quỳnh. Năm ấy Quỳnh tròn 17, đẹp lắm, người con gái đang tuổi phơi phới xuân thì. Nhà của Quỳnh ngay gần cây đa đầu làng, bố mẹ mất sớm, ở trong căn nhà nhỏ với người dì. Không biết là ra sao, nhưng ông ngoại quen biết cô trong một lần đi xem gánh hát ở tận Sài Gòn. Ngày ngày đi làm đồng về, ông đều đi qua nhà rủ cô ấy đi chơi. Hôm thì đi lên huyện xem kịch, hôm thì đi xem cải lương, hôm thì đi xem văn công. Có hôm bị mấy thằng trong xóm bên đó đánh cho vì ghen tị, nhưng ông ngoại vẫn lì, nhất quyết bám theo cô ấy. Sau gần nửa năm theo đuổi, cô ấy cũng dần dần ngả lòng, yêu ông. Ông ngoại thường đến nhà cô ấy chơi, cũng được người dì ủng hộ lắm. Liền quyết định về nhà thưa với bố mẹ, cũng được đồng ý. Hai bên qua lại với nhau vui vẻ. Thế nhưng biến cố xảy ra. Lúc đi xem thầy để tính chuyện cưới xin, thì thầy bảo là hai bên không có hợp tuổi, lấy về thì ông sẽ chết yểu. Bà thầy bảo là ông lựa lời mà nói với cô Quỳnh. Ông ngoại không chịu, không thể để cho người con gái mình yêu vụt khỏi vòng tay, cãi lời bố mẹ. Thậm chí là mẹ của ông Trấn còn thừa sống thừa chết đòi tự tử nếu như con không nghe lời. Ông Trấn lúc ấy sợ lắm, đành lòng dứt ruột chia tay cô Quỳnh. Ông nói rồi cô sẽ tìm được hạnh phúc đích thực, cố gắng giải thích. Ấy thế nhưng cô Quỳnh không nghe, bảo là yêu ông Trấn nhiều lắm, nếu mà không lấy được ông Trấn thì cô Quỳnh nguyện chết. Vậy là bố mẹ ông Trấn sang nhà nói chuyện với người dì. Ấy thế mà cũng chẳng ai ngăn được, cô Quỳnh buồn bã. Trong một đêm, sau khi bà dì yên giấc ngủ, cô Quỳnh leo lên cây đa, buộc sợi dây lên cành cây to, víu lấy sợi dây chồng vào cổ, rồi sau đó đạp chân thả người. Cũng trong cái đêm trăng oan nghiệt ấy, cô Quỳnh ra đi vĩnh viễn. Ngày người ta đưa cô ra đồng, một mình ông Trấn ngồi lại như điên như khùng, khóc lóc thương cô ấy. Đêm hôm sau, có việc đi ngang qua cây đa, ông Trấn rùng mình thấy cô Quỳnh đứng dưới gốc cây, ôm mặt mà khóc tu tu. Ông Trấn đau lòng định lao vào ôm lấy cô ấy, nhưng cũng chẳng chạm vào được. Cô Quỳnh cứ thế ôm mặt khóc, cho đến khi ngước mắt lên thì những giọt nước mắt đỏ ngầu ngầu như là máu lăn dài trên gò má mà nhìn ông Trấn. Quỳnh ơi, sao em lại dại dột như thế hả Quỳnh ơi? Sao lại kết liễu cuộc đời như thế hả em? Cô Quỳnh vừa khóc vừa giả lời. Cuộc đời của em cũng đến thế là hết, còn ý nghĩa gì nữa? Ngày anh quay lưng lại với em cũng là ngày em chết đi rồi. Nhưng mà em sẽ tìm được hạnh phúc cơ mà. Em làm vậy anh đau lòng lắm. Nước mắt của Trấn lúc đó cũng lăn dài trên đôi má. Quỳnh đáp. Đời này em với anh không hợp, mong rằng kiếp sau chúng ta được ở bên nhau. Nói đoạn, cô bay vụt lên cành cây đa ôm tồm rồi biến mất. Ông Trấn từ đoạn ấy cũng không gặp được cô Quỳnh nữa. Cho đến một năm sau, ông Trấn cũng lập gia đình. Đêm hôm ấy có việc cùng vợ đi ngang qua cây đa, thì vợ ông Trấn giật mình thấy cái bóng trắng xóa từ trên cây đa xả xuống. Vợ ông Trấn sợ quá ngất xỉu. Ông Trấn đỡ vợ ngồi vào trong gốc đa. Thế nhưng đứng dậy thì ông nhận ra người đang ngồi dưới gốc đa là Quỳnh. Quỳnh, em. Cô Quỳnh bây giờ đứng dậy, tóc dài phất phơ trong gió. Khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp bây giờ lại gằn lên những sợi gân xanh gân đỏ. Đôi mắt hõm sâu vào trong, không còn tròng mắt. Cái miệng ngoác ra đến tận mang tai. Ở trên cổ cô Quỳnh vằn một sợi dây thừng hằn sâu đến mức lòi cả máu cả thịt. Cái cổ dường như dài ra. Anh còn hỏi tôi sao? Đủ bội bạc. Ngày trước anh nói là đời này chỉ yêu có mình tôi. Vậy mà... Ông Trấn nhìn cô Quỳnh mà nói: Ngày đó anh yêu em. Thế nhưng mà em cũng biết hoàn cảnh chúng ta, không hợp. Em cũng đã chết rồi. Em nghĩ lại đi, anh vẫn còn phải sống, anh vẫn còn gia đình, anh phải lấy vợ sinh con đẻ cái. Dẫu biết làm như thế là anh thất hứa, là anh có lỗi với em, nhưng em phải hiểu là em đã chết. Cô Quỳnh bây giờ nước mắt lã chã rơi. Sau đó bỗng nhiên hốc mắt của cô lồi cả ra, chuyển sang màu đỏ, cười khanh khách lên: Tao đã chết. Đúng rồi, tao đã chết. Là vì ai? Vì ai mà tao chết? Là vì mày. Tình yêu này tao dành hết cho mày. Tao còn lại gì ngoài câu nói là tao đã chết. Tao đã chết rồi. Đoạn cô Quỳnh bay vụt lên trên cành đa. Thoáng một cái, vợ của ông Trấn lúc đó gục xuống. Ông Trấn đỡ vợ dậy, người mềm nhũn, ngoảnh lại nhìn trên cành đa. Cô Quỳnh vẫn đứng đó, ánh mắt vằn vện mà nhìn hai vợ chồng. Ông Trấn nghiến răng nghiến lợi, rối rụi cõng vợ lên lưng mà về. Về đến nhà thì bà Trấn cũng tỉnh, sợ hãi ôm chặt lấy chồng. Ông Trấn lúc đó kể hết tất cả mọi việc cho vợ, dặn dò vợ từ đợt ấy trở đi cấm tiệc buổi tối, không được đi qua gốc cây đa đó nữa. Đêm hôm ấy, ông Trấn thức trắng cả đêm, không thể nào ngủ được. Cho đến 3 giờ sáng mới chợp mắt được một lúc. Còn đang thiêu thiêu ngủ, nghe tiếng cửa phòng tự nhiên cót két mở ra. Hé mắt nhìn, thấy vợ đang rón rén đi ra ngoài. Nghĩ là vợ chỉ đi vệ sinh, cho nên ông xoay người ngủ tiếp. Đến sáng, tỉnh dậy, mọi thứ vẫn như bình thường. Cuộc sống lại diễn ra như vậy. Cho đến một ngày, ông Trấn mơ màng nửa đêm tỉnh dậy, cũng thấy vợ lại mở cửa đi ra như thế. Vì cũng trong lòng mắc tiểu mà tỉnh, cho nên ông đứng dậy cũng ra ngoài theo. Đến khi ra ngoài nhà vệ sinh ở chỗ bụi chuối thì chẳng thấy vợ đâu. Trong bụng nghĩ: lạ nhỉ, mọi hôm là vẫn đi vệ sinh ở đây cơ mà. Giải quyết hết những chất chứa ở trong lòng, ông Trấn quay vào buồng. Lúc đi ngang qua phòng của thầy Bô, ông Trấn thấy cửa phòng đang khép hờ, định qua đóng lại. Nhưng nghe trong phòng của thầy Bô có tiếng động lạ, ông rón rén nhìn qua khe cửa, thấy vợ của mình đang dí sát vào mặt của Bô mình làm cái gì đó. Ông Trấn đến gần vỗ vai: này, sao không về phòng mà ngủ? Ở đây làm gì? Bà Trấn giật mình quay lại: Em đi vệ sinh, em nghe phòng bố mẹ có tiếng động, em vào xem. Thế về phòng ngủ đi. Bà Trấn gật đầu theo chồng về phòng ngủ. Sáng ngày hôm sau, gọi mãi không thấy vợ mình dậy. Cả người của bà vợ đau nhức mệt mỏi, giống như là bị ai lấy hết sức lực. Cho nên thầy của ông Trấn mới đi ra ngoài gọi hai vợ chồng thằng con trai dậy. Ông Trấn lo mẹ mình bệnh, cho nên muốn đưa bà ấy đi bốc thuốc. Thế nhưng Bu không đi, ở nhà để cô con dâu chăm sóc. Tối hôm đó, bà Trấn xin sang ngủ với mẹ chồng để dễ dàng lo liệu. Nửa đêm đang mơ mơ màng màng, bà Lý thấy cô con dâu dí sát vào mặt mình, miệng toét ra mà cười. Bà Lý cảm thấy người mình mềm nhũn, mọi thứ cứ nặng nề, thân xác mệt mỏi. Sáng ngày hôm sau sự tình, mẹ cũng không có khá hơn. Ông Trấn quyết định mời thầy đến nhà bắt bệnh cho mẹ. Thầy chỉ nói là bà cụ bị suy nhược, cơ thể mệt mỏi, kê cho mấy thang thuốc bổ là được. Nghe thầy Lang nói thế, ông Trấn mới yên tâm đôi chút, dặn vợ cố gắng chăm lo cho mẹ chồng. Còn thầy và ông Trấn vẫn lo việc đồng áng nhà cửa. Tối ngày hôm ấy, tò mò rình, ông Trấn lại bắt gặp vợ mình vượt rào mà nhảy sang bên nhà hàng xóm. Sau một hồi, thấy vợ tay xách một con gà mái hoa nhảy tường mà vào. Ông Trấn núp sau cái cây to ở sân nhìn vợ, thấy vợ mình tay vạch vạch mấy cái lông gà ở cổ con gà, sau đó đưa lên miệng cắn đánh xoạp một cái, máu gà phun ra thành vòi, con gà giãy lên đành đạch nhưng chả kêu được, sau đó trợn trắng mắt bị hút hết máu mà chết. Bà Trấn lúc đó nở một nụ cười thỏa mãn lắm. Ông Trấn đứng đằng sau gốc cây mà lạnh cả người. Đêm hôm ấy, cho dù bà Trấn năn nỉ ôi thế nào, ông Trấn cũng đóng chặt cửa, tuyệt đối không cho vào ngủ. Trở lại bà cụ, mặc dù được sắc thuốc bổ, thế nhưng sức khỏe cũng không ổn định, người vẫn cứ mệt mỏi suy nhược dần. Sáng nay, ông Trấn quyết định để thầy mình ở nhà chăm sóc bô, nói sắp xếp hành trang rời đi. Ông lên ngọn núi ở tận phía bắc gặp một ông thầy trừ tà. Nghe sơ lược chuyện ông Trấn kể, ông thầy kia biết ngay chính là cô Quỳnh đã nhập vào xác vợ ông Trấn. Ông thầy đưa cho ông Trấn một lá bùa màu vàng, ở bên trên viết những ký tự ngoằn ngoèo lắm. Sau đó gập lại gọn gàng, mang mặt của một sợi dây chuyền đưa cho ông Trấn. Nhà anh có 4 người, 4 sợi dây đeo vào cổ là không sợ con ma nó nhập xác nữa rồi. Ông Trấn cầm 4 sợi dây. Thế vợ con nó bị ma nhập thì đeo làm sao thầy? Lại dụng lúc nó ngủ hay mãi làm gì, đeo vào là được rồi. Mà phải nhớ 3 người trong gia đình đeo vào, rồi hẵng cho con ma nó đeo nghe chửa, không là nó lại lợi dụng nó nhập mẹ vào người khác. Ông Trấn tạ ơn rồi sau đó đảnh lễ ra về. Ngày hôm sau dẫn vợ quay về nhà đẻ, rồi về nhà kể hết cho bố mẹ mình nghe mọi việc. Ông bà cụ cũng đồng ý tối nay thực hiện kế hoạch đeo sợi dây chuyền. Buổi chiều sang nhà mẹ vợ đón vợ về. Buổi tối hai vợ chồng nằm ngủ, ông Trấn rón rén đeo sợi dây chuyền vào cổ vợ, nhanh như cắt khoác luôn vào cổ mình. Vừa mới đeo cái dây chuyền thì một tiếng hét thất thanh vang lên trong cơ thể của bà Trấn, một cái bóng mờ ảo vụt đi bay mất. Bà Trấn bất tỉnh mấy ngày mới tỉnh lại hồi sức. Đêm hôm đó, ông Trấn một mình ra cây đa nói chuyện trực tiếp với cô Quỳnh một lần. Đứng trước gốc cây đa, mặc kệ những cơn gió lạnh thổi lồng lộng, ông Trấn ngửa mặt nói to. Cô nói đi, tại sao cô lại làm như thế? Cô định hại chết vợ, hại chết mẹ tôi sao? Cô Quỳnh nhoáng một cái hiện ra trên cành cây, hai tay đu lủng là lủng lẳng trên những rễ cây đa, vẻ mặt đầy hận thù. Tao thích như vậy đấy, tao thích như thế, tao phải phá cho nhà mày tan nát, bố mẹ mày chết, cả vợ mày cũng chết, mày không được hạnh phúc, con của mày sẽ phải gặp tao, chịu tao hành hạ, cháu chắt của mày cũng phải sống không bằng chết. Đồ ác độc, tao sẽ không để cho mày được như ý nguyện đâu. Trong không gian chỉ còn lại văng vẳng tiếng cười khùng khục của cô Quỳnh vang lên trên những tán cây đa. Đến đây, nhấp một ngụm trà, ông ngoại nhìn Chiến mẹ con đã gặp. Bây giờ thì đến con đấy. Ông không muốn chuyện này diễn biến ra nữa đâu. Chiến tò mò. Thế mẹ con bị làm sao hả ông? Ông nhìn mẹ của Chiến ra hiệu để cho mẹ kể. Mẹ nhìn Chiến cũng thở dài. Năm ấy, khi mẹ Chiến mới 15 tuổi, đêm trung thu cùng với đứa bạn đi chơi, tập trung nhau ở đầu làng. Mỗi đứa cầm một cái đèn thả lên rời. Đèn của mẹ bay lên một chút, rồi từ đâu có cơn gió thổi, hất cái đèn bay ngoắc vào cây đa. Chúng bạn thì vui vẻ, chỉ đèn rời đang bay. Chỉ có mẹ là phải đi theo cây đèn chạy ra chỗ gốc đa ngó ngó. Quái lạ là chỉ có mỗi một cái đèn của mẹ bị gió thổi bay về bên ấy. Ấy cớ làm sao bây giờ trên tán cảnh đa xa xa kia lại có đến ba cái chấm đỏ. Hai cái chấm đỏ thì gần nhau, đỏ rực. Chỉ có cái ánh đèn của mẹ Chiến là mắc ở đó, là màu vàng vàng. Một hồi, cái đèn lồng và hai cái đốm kia từ từ hạ xuống. Là gió thổi hay sao? Cái đèn lồng còn chưa hiện rõ mà hai cái chấm đỏ cũng bắt đầu hiện lên. Cách chừng độ 3-4 mét, dưới ánh trăng rằm trung thu, một khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt đen sì, mồm miệng ngoác rộng, cái lưỡi thè lè đến nửa mét, con mắt còn đỏ hơn cả lửa. Khuôn mặt ấy cứ từ từ hạ xuống, cho đến khi cái lưỡi thòng lòng gần đến chỗ mặt của mẹ Chiến. Bà hét lên thất thanh, lăn ra ngất lịm. Cho đến khi tỉnh dậy là buổi sáng, thấy đang ở nhà. Một chốc lát hoàn hồn mới kể lại cho ông bà Trấn nghe. Ông bà Trấn biết chuyện lại thu xếp lên ngược tìm ông thầy năm xưa. Lần này ông thầy lại cho một sợi dây chuyền nữa và cả lá bùa hộ mệnh bỏ trong túi áo. Từ đấy trở đi, mẹ của Chiến cũng không gặp vong hồn nữa. Nhưng đến năm hơn 18 tuổi, bắt đầu quen bố của Chiến, thì lần này lại đến lượt bố Chiến gặp. Đêm ấy hai người hẹn hò về, bố Chiến đạp xe ngang qua cây đa thì bị bà Quỳnh đứng ở đằng sau mà giữ chặt xe lại. Sau đó đột ngột bà Quỳnh thả ra, làm cho bố của Chiến mất đà, ngã đập đầu xuống bất tỉnh. Trước khi bố của Chiến ngất đi, còn mông lung nhìn thấy hình ảnh còn một người đàn bà đứng ở trước mặt, tiến lại gần. Khuôn mặt trắng bóc, biến dạng kinh dị, lè lè cái lưỡi dài đến cả nửa mét, liếm vệt máu tươi trên đầu của bố Chiến. May là có ông Sáu đi làm ở ngoài xã về, thấy có cái xe vứt chỏng trơ ở giữa đường, mới ngó ngang ngó dọc. Ai bị tai nạn đây? Ông Sáu chạy đến, phát hiện ra bố Chiến, rồi mới đỡ dậy đưa đến trạm xá. Chiến hít một hơi, trong đầu suy nghĩ mông lung, sẽ đến lượt của mình. Mình sẽ phải đối diện với bà Quỳnh. Nhưng chắc chắn, ông thầy kia bây giờ cũng chẳng còn mà giúp. Nghĩ đến đó, mồ hôi vã ra như tắm, cảm giác kinh khủng lắm. Ông ngoại nhấp một miếng trà. Tối nay, ông cháu mình đi. Mẹ Chiến vội ngăn lại. Bố ơi, như thế nguy hiểm. Không sao, đưa lá bùa với sợi dây cho thằng cu Chiến. 8 giờ, hai ông con đã có mặt ở gốc đa. Lần này ông ngoại tiến đến, đặt tay lên cây đa, vẻ mặt trầm ngâm. Ông lẩm bẩm. Bà, 60 năm rồi, bà còn giận tôi sao? Không có lời đáp, chỉ còn tiếng gió vi vu đang thổi, hòa lẫn với tiếng ếch nhái ngoài cánh đồng kêu lên. Ông ngoại ngồi thụp xuống. Cũng đã đến tuổi gần đất xa trời rồi. Giờ tôi mới biết, đôi khi cái chết nó còn làm con người ta nhẹ nhõm. Ngày đó, tôi với bà là dại là khờ. Bao nhiêu năm qua tôi luôn nghĩ, giá như mà ngày ấy, tôi đủ can đảm, đủ mạnh mẽ dẫn bà đi nơi khác làm lại cuộc đời, thì giờ đã không hận không thù như thế. Tôi biết tôi là người có lỗi. Bà có biết không, cảm giác có con cháu, có người thân, nó hạnh phúc vui vẻ. Thế cho nên là tôi không muốn những người thân của mình phải chịu cái tội của mình. Nói đến đây, bỗng nhiên gió bắt đầu nổi lên. Trời đất xuất hiện những hạt mưa nhỏ li ti, thẩm thấu qua từng lớp lá đa tùm, bay bụi bụi xuống dưới. Nước mắt của ông Chấn cũng bắt đầu rơi. Ông khóc cho một mối tình thanh xuân đã bị dập tắt bởi những lời mê tín. 10 phút, 20 phút, 30 phút, ông Chấn vẫn ngồi đó, đôi mắt nhìn về xa xăm, như nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc lúc còn được ở bên bà Quỳnh. Đôi khi tình yêu nó gắn với con người qua biết bao nhiêu năm tháng. Gió bắt đầu nổi lên. Gió nổi làm cho lòng của ông Chấn tan tác. Từ trên cành cây đa chót vót, một bóng hình từ từ hạ xuống. Ấy chính là bà Quỳnh. Không còn là gương mặt kinh dị, không còn cái lưng gù gù dữ tợn khi bị treo cổ, mà là hiện ra một gương mặt bà lão phúc hậu. Tuy cũng đã có những vết đồi mồi, nhưng nhìn là biết hẳn là thời trẻ bà ấy đẹp lắm. Ông còn nhớ tôi sao? Ông của Chiến nghe thấy bà Quỳnh nói thế, đứng dậy định muốn ôm lấy bà. Thế nhưng ông xuyên qua người bà, hụt hẫng. Bà Quỳnh nói: Ông quên là tôi đã chết rồi sao? Ông Chấn mỉm cười: Nhưng tôi biết bà vẫn luôn ở đây mà. Ông ra đây có việc gì? Tôi gần đất xa trời rồi. Tôi biết tôi có lỗi, bà giận tôi, nhưng bà phải hiểu cho tôi. Con người sinh ra không phải chỉ lo phần mình, mà tôi còn phải làm chữ hiếu. Lúc ấy chúng ta còn trẻ, chúng ta còn có cơ hội làm lại từ đầu. Bà đẹp, bà trẻ, tôi chỉ nghĩ là bà cũng sẽ tìm được người còn tốt hơn cả tôi. Vậy bây giờ ông muốn tôi không động đến con cháu ông? Ông Chấn gật đầu. Thế nhưng bà Quỳnh lại cười cười: Tôi cũng đâu có hại chết người nhà ông đâu. Bao nhiêu năm qua tôi cũng nghĩ nhiều lắm. Nếu mà giết được thì tôi đã giết cả nhà ông rồi. Chẳng qua tôi muốn xem ông nào, ông có nghĩ đến tôi hay là muốn tiêu diệt tôi. Cho nên tôi vẫn chờ, chờ ngày chúng ta là của nhau. Bà Quỳnh bật khóc. Chiến biết ý cho nên lặng lẽ lui đi ra về. Khi về đến nhà thấy thằng Xoắn với con My đã đến. Thấy bố mẹ đi ra, vội vàng hỏi: Sao rồi con? Chiến mỉm cười: Bà không còn giận ông nữa, hai ông bà đang ôn lại chuyện xưa. Bố mẹ mọi người đừng lo. Chiến thở dài. Bố cũng buồn buồn. Hai người quay vào trong. Thôi mày đừng buồn nữa, vậy là thoát khỏi con ma già đấy rồi. Nơi cây đa u tối, ông Chấn đang ngồi dưới gốc cây. Bên cạnh là bà Quỳnh. Dường như hai người trẻ lại là hình ảnh của 60 năm về trước. Anh không giận em sao? Là quá khứ rồi. Dẫu biết em đã hại gia đình anh, nhưng ấy cũng là tội lỗi. Bây giờ anh tính sao? Anh muốn theo em. Anh đã tận số đâu? Ông Chấn tỏ vẻ lắc đầu, muốn dứt khoát đi theo bà Quỳnh. Không, anh phải sống. Hôm nào rảnh lại ra đây với em. Đằng nào bây giờ anh cũng chỉ có một thân một mình. Nhớ, tí về sưởi ấm lửa hun cái bồ kết, nếu không về lại ốm đấy. Nói xong, bà Quỳnh bay vụt lên cành cây biến mất. Kể từ đận đó trở đi, khi đi ngang qua cây đa cũng không ai còn thấy con ma trên đó nữa. Bởi vì bà Quỳnh cũng không còn muốn hiện ra với bất kỳ ai ngoài ông Chấn. Dần dần thời gian trôi qua, bọn trẻ con cũng lại tụ tập ra đó mà chơi. Thỉnh thoảng nửa đêm, người ta thấy ông cụ Chấn ra gốc cây đa ngồi trò chuyện. Thậm chí có hôm còn mang võng ra mà mắc ngủ. Kỳ lạ, ấy thế mà tự nhiên những rễ cây đa kết xuống thành hai cái cột để cho ông Trấn mắc võng. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Cho đến ngày, ông Trấn cũng hết tuổi mà về với rời. Một ngày, Chiến đứng đó lặng lẽ. Ở bên cạnh là My, hai người đang dắt tay một đứa bé con, trông đáng yêu lắm. Nhìn về quê, con đường làng vẫn như vậy. Cây đa vẫn như thế. Thậm chí, cái ngã ba có cái miếu cũng vẫn là như vậy. Chiến mỉm cười. Áo vàng áo xanh, làm chứng cho anh đấy. Anh cũng đã cưới được My rồi đây này. Hôm nay bọn anh còn đưa cả con về quê đấy. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc Cây đa u tối của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Tôi khẳng định đây không phải là chuyện ma ngôn tình anh em. Đây không phải là chuyện ma ngôn tình, đây là chuyện ma thuần túy, đây là chuyện ma kinh dị thuần túy, không có tí ngôn tình nào cả. Còn cái việc người ta chen vào giữa cái tình cảm ở trong những cái chuyện ma đó là cái việc hết sức bình thường. Đúng không ạ? Nó phải có một tí tình cảm. Còn cái chuyện ma ngôn tình nó phải theo cái hướng khác. Ok, ngày hôm nay thì anh xin lỗi. Tại vì anh biết nó hơi muộn. Khi anh vào chương trình rồi thì Jin nó mới thông báo. Thì anh cũng thay mặt anh chị em admin của fanpage, thay mặt anh chị em cầm cà lê xanh của YouTube, thay mặt các bạn khán thính giả, những người đã rất là quen thuộc, xin chúc mừng sinh nhật bé Phương Tây. Anh nghĩ là có lẽ giờ này nhỏ nó say, nó ngất xỉu rồi. Tại vì sinh nhật thì thường thường là nhậu. Ủa nó đây nè, đây nè, nó đây nè, nó lại còn hôm nay nó còn lên fan cứng cộng 1. Ok, anh chúc bé Phương Tây có một cái tuổi mới thật là xinh đẹp, thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ. Mọi thứ được như mong muốn. Thêm một tuổi mới sẽ có thêm một cái năm thật là hoành tráng, để sang năm lại được thêm một tuổi mới nữa. Em hãy tưởng tượng là mình được lớn lên, chứ đừng nghĩ đến cái việc là mình thêm một tuổi mới mình già đi. Anh cũng đang nghĩ như vậy đó. Mỗi một năm sinh nhật thì anh cứ nghĩ là ok, năm nay mình lại lớn lên thêm được một chút. Ok, anh một lần nữa anh chúc bé Phương Tây sinh nhật vui vẻ nghe, tiếp tục gắn bó với anh Tũng nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cũng xin thông báo với anh chị em là tác giả Hà Cơ In The He cũng đã viết xong một cái bộ truyện rất là thú vị. Các bạn có nhớ cái Nghiệp Nhà Tránh Tổng không? Đó, cái tác giả của bộ đó. Và A Tụn cũng đã có tác quyền của cái chuyện đó. Tiếp theo nữa là In The He, Hà Cơ đang lên kế hoạch viết tiếp Nghiệp Nhà Tránh Tổng phần 2. Và qua cái thông tin dò dỉ thì được biết rằng là Chánh Tổng Du đã chết, đúng không ạ? Nhưng cái ngôi làng đó cũng không có được yên. Cái ngôi làng đó chưa bao giờ hết khổ cả. Hết đời thằng Du đó, hết thằng Chánh Tổng chết thì còn thằng Lý Trưởng nữa các bạn. Thế cho nên là rất có thể là phần 2 của Nghiệp Nhà Chánh Tổng nó có thể nó chuyển sang là Nghiệp Nhà Thằng Lý Trưởng. Chúng nó đều là một bè một lũ với nhau thôi, là đè đầu cưỡi cổ người ta thôi. Đó, thế cho nên là In The He sẽ tiếp tục viết cái nghiệp nghiệp quật Chánh Tổng. Có thể chưa biết chính xác tên nó là gì, nhưng mà chúng ta cứ coi như là Nghiệp Nhà Lý Trưởng. Thằng Lý Trưởng đó các bạn có nhớ không? Cái thằng mà thằng Sửu nó chết ở trên cây dừa nhà đó đó. Đó, thì nó là như vậy. Nói chung là cái người làng nó còn chưa có hết khổ đâu các bạn. Thì chúng ta sẽ mong chờ, và mình cũng sẽ cố gắng để xin được cái tác quyền để đọc cái tác phẩm tiếp theo đó. nghe. Ok, sắp tới thì mình sẽ lên kế hoạch đọc một loạt và mình sẽ cố gắng hoạt động lại vào cái khung giờ 8 giờ sáng. Tại vì nói thật là với anh chị em là trong cái quãng thời gian này nó rất là bận. Tình hình tại vì nó đã hết dịch Covid, thế cho nên là cái hoạt động công việc nó lại phải tiếp tục. Nói thật lòng là mình rất là bận, cho nên là mình đã phải giãn ra cái khung giờ 8 giờ sáng. Thế nên là mong anh em hết sức thông cảm, mình sẽ cố gắng duy trì lại cái chương trình khung giờ 8 giờ sáng. Mình sẽ sắp xếp những cái chuyện ma pháp sư của Việt Nam, của các tác giả Việt Nam viết vào cái khung giờ đó, tại vì có rất nhiều anh em thích những cái đó. Còn cái khung giờ buổi tối này thì mình thường là có lẽ là mình sẽ đọc những cái chuyện nó kinh dị để cho đêm anh em ngủ cho nó ngon, được không? Thì sắp xếp như vậy thì nó có vẻ là hợp lý. Ví dụ như có rất là nhiều bộ, ví dụ như của tác giả Hoàng Nam viết về pháp sư thì nó quá chất rồi, đúng không ạ? Tác giả Hồng Dung cũng đã cấp tác quyền cho anh Tũng đọc bộ Vãng Lai Nhị Giới, nó cũng quá là chất. Thậm chí là tác giả Vô Trung cũng có cái bộ Phóng Viên Điều Tra, nó cũng rất là kỳ dị. Nó có rất là nhiều tác phẩm đáng để đọc. Thì mình sẽ cố gắng sắp xếp để hoạt động với khung giờ 8 giờ buổi sáng đó. Là một cái khung giờ nó cũng rất là vàng. Anh chị em ngủ dậy cái lắng nghe nghe. Ok. Cái tình hình ở Đà Nẵng đó hả em? Ok, hiện tại chúng ta chưa có cái thông báo chính thức gì của Bộ Y tế cả. Thế cho nên là mọi người cũng không nên hoang mang quá. Chừng nào mà khi mà Bộ Y tế nói là không trong tầm kiểm soát và tiếp tục cách ly xã hội, lúc đó chúng ta hẳn tính. Còn hiện tại thì có lẽ là mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Anh chị em đừng hoang mang. Và mình cũng mong rằng là các bạn khi mà nhận được những cái luồng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau thì các bạn cũng nên chọn lọc, tránh chia sẻ những cái thông tin nó thất thiệt, làm hoang mang cái trong lòng của những người khác, đặc biệt là về cái vấn đề bệnh dịch. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.